Vạn đạo Long Hoàng, chương 5021, lại sinh ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, trước đó, không ai có thể nghĩ đến, thần chủ cảnh chi chiến, tịch thiên đằng thế mà lại bại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tịch thiên đằng danh xưng bất bại, không phải chỉ là nói suông, đồng cấp một trận chiến, hắn thật chưa từng bại qua, phía tây vũ trụ lục đại thế lực, hắn chỉ có một địch thủ, nhưng là cũng nhiều nhất ngang tay. Chưa từng bại qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay, thế mà bại, thua ở một cái nhân tộc trong tay. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật khó mà tin được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu âm ma chu cùng cực ác tộc cao thủ. Sắc mặt tái nhợt, nhân tộc cao thủ. Sau khi khiếp sợ, chính là hưng phấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn nhân tộc, rốt cục có bất bại cao thủ. Tại bản nguyên không gian niên đại, có cao thủ như vậy tọa chấn, thật có thể không sợ hãi. Đương nhiên, Lưu Vệ Dương cùng Bàng Khiếu cũng không nghĩ như vậy. Giờ phút này, trong lòng bọn họ giống to, sắc mặt cực kỳ khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi, rời đi trước, Bàng Khiếu nói nhỏ. Sau đó cùng Lưu Vệ Dương chậm rãi lui lại, lặng yên không tiếng động rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đánh bại Tịch Thiên Đằng, hắn bản năng cảm thấy không có chuyện tốt. May mắn có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhìn Tịch Thiên Đằng nói một câu, hắn thực sự nói thật, Tịch Thiên Đằng chiến lực thật rất mạnh rất mạnh, thật muốn một trận sinh tử. Lục Minh cũng không có nắm chắc có thể đem Tịch Thiên Đằng đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận chiến này để Lục Minh lần nữa minh bạch. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên câu nói này. Lúc đầu, hắn tu vi đại thành về sau. Đặc biệt là lấy lực lượng một người. Ép cấm địa tam tộc không dám ra chiến. Đặc biệt là còn cùng bản nguyên đại chiến. Không rơi vào thế hạ phong. Để hắn lòng tự tin tăng vọt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một lần coi là, tại thần chủ cảnh, mình hẳn là vô địch. Giờ phút này để hắn hiểu được, thế giới này quá lớn, thiên tài nhiều lắm. Hắn có kỳ ngộ, người khác cũng sẽ có kỳ ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn có thiên phú, người khác thiên phú cao hơn. Muốn một mực vô địch, quá khó khăn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người thắng đích thật là may mắn. Nếu là không tại hồng hoang hư vô vũ trụ, người chưa hẳn có thể thắng ta. Tịch Thiên Đằng đạo, ánh mắt y nguyên sáng tỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hơi sững sờ. Nhoáng cái đã hiểu rõ. Cấm địa sinh linh, cơ hồ đều không phải là hồng hoang hư vô vũ trụ sinh linh. Đến từ vũ trụ bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn hắn tại hồng hoang hư vô vũ trụ. Lại nhận áp chế. Đặc biệt là bản nguyên phía trên tồn tại. Tỷ như thiên nhân tộc. Bản nguyên phía dưới. Thiên phú của bọn hắn cực cao. Chiến lực cường đại. So vũ trụ các tộc mạnh hơn một đoạn. Nhưng đã đến bản nguyên về sau. Bọn hắn lại nhận áp chế. Chiến lực ngược lại không bằng vũ trụ các tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệt Thiên Quân bản nguyên cùng thiên nhân tộc bản nguyên giao chiến nhiều lần. Đồng cấp một trận chiến. Đều là Diệt Thiên Quân bản nguyên chiếm thượng phong. Tịch Thiên Đằng cũng giống vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mặc dù không phải bản nguyên cao thủ. Nhưng là hắn đã là thần chủ đỉnh phong. Tu luyện ra bản nguyên hạt giống. Đồng dạng lại nhận cường đại áp chế. Còn có một nguyên nhân khác. Tịch Thiên Đằng, Khả năng không phải tại hồng hoang vũ trụ ra đời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở cái thế giới này ra đời. Nhận áp chế sẽ nhỏ một chút. Tỷ như thiên nhân tộc. Hậu đại đại bộ phận đều là hồng hoang vũ trụ ra đời. Trên thân đã có được hồng hoang vũ trụ ấn ký. Nhận áp chế. Sẽ nhỏ một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu là tịch thiên đằng không có nhận áp chế. Lục Minh thật chưa hẳn có thể thắng hắn. Bất quá. Được làm vua thua làm giặc. Thua chính là thua. Cái khác hết thảy đều là lý do. Cuối cùng. Vẫn là ta bị bản thân không đủ cường đại. Nếu là đủ cường đại. Mặc kệ tại tình huống như thế nào. Cũng sẽ không bại. Hôm nay. Ta thua tâm phục khẩu phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tịch thiên đằng nói xong. Lại nhìn về phía ác thiên. Tiếp tục nói. Ác thiên. Đáp ứng ngươi điều kiện. Ta đã làm. Ta đã hết sức. Không thẹn với lương tâm. Về sau hai chúng ta không thiếu nợ nhau. Cáo từ. Nói xong. Tịch thiên đằng liền ôm quyền. Quay người đạp không mà đi. Biến mất trong nháy mắt vô tung. Không chút nào dây dưa dài dòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác thiên sắc mặt, có chút khó coi. Không nghĩ tới mời tịch thiên đằng xuất thủ. Vẫn là bắt không được Lục Minh. Còn không công lãng phí tịch thiên đằng một cái điều kiện. Thật sự là bệnh thiếu máu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại, tịch thiên đằng đi. Hắn còn có thể làm sao? Ác thiên, có chơi có chịu. Giao người đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nhìn về phía ác thiên nói. Tốt, đã thua, ta sẽ thực hiện như nói. Người tới, đem Lục Minh sư tỷ mang ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác thiên hét lớn, nhưng là, không người đáp lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện gì xảy ra? Ác thiên nhướng mày. Ánh mắt đảo qua cái khác cực ác tộc cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác thiên công tử. Ta không biết Lục Minh sư tỷ ở đâu a. Đúng a, ta căn bản liền không thấy được sư tỷ của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta một mực canh giữ ở cửa vào. Căn bản liền không có thấy có người mang theo hắn sư tỷ Mục Lan trở về cực ác chi địa. Rất nhiều cực ác tộc cao thủ nhao nhao mở miệng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh sắc mặt khó coi. Hắn thấy, cực ác tộc chính là đang rảo biện. Là không muốn giao người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi không muốn cùng ta ra vẻ. Mặc xa bọn hắn trong tay ta. Sư tỷ ta nếu có cái gì sự tình. Bọn hắn đều phải chết. Lục Minh mở miệng. Thanh âm băng hàn vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến cùng là ai tiễn hắn sư tỷ trở về. Cút ra đây cho ta. Ác thiên giống to. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là. Cực ác tộc bên trong. Không người đáp lại. Ác thiên sắc mặt có chút khó coi. Trước mắt bao người. Nếu như hắn không giao ra được. Những người khác liền sẽ cho là hắn ra vẻ. Thua không nổi, giờ trò mưu, vậy hắn mất mặt liền ném đi được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, ngươi không bằng đem Mạc Sa phóng xuất hỏi một chút. Hắn khẳng định biết là người nào đưa sư tỷ của ngươi trở về cực ác chi địa. Ta có thể cam đoan với ngươi. Ta tuyệt đối không có ra vẻ. Ác thiền đạo, chỉ thiếu chút nữa thề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hy vọng các ngươi không có ra vẻ. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Sau đó bàn tay lăng không một trào. Mạc Sa liền xuất hiện trong tay hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Sa một mặt mộng bức dò xét bốn phía. Khi thấy nơi này là cực ác chi địa. Nhìn thấy ác thiền bọn người về sau. Lập tức kêu to lên. Ác thiền, nhanh, các ngươi liên thủ, làm thịt tiểu tử này. Mạc Sa trước đó một mực bị giam tại hồng hoang giới bên trong. Bị phong ấn toàn thân tu vi. Căn bản không biết trước đó bên ngoài xảy ra chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Sa ngậm miệng, Ác Thiền hét lớn một tiếng. Sau đó Mạc Sa ngây ngẩn cả người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không ngốc, nhìn thấy Ác Thiền thái độ này, lại nhìn thấy Lục Minh hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng. Trong lòng của hắn liền có bất hảo dự cảm. Chẳng lẽ Ác Thiền bọn người đều không làm gì được Lục Minh? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thực lực thế mà cường đại thành dạng này. Vẫn là cố kỵ an nguy của bọn hắn. Sợ ném chuột vỡ bình. Không dám đối phó Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc kệ loại nào, đối với hắn đều không hữu hảo. Hắn lập tức lựa chọn ngậm miệng. Mạc Sa, người phái ai hộ tống Lục Minh sư tỷ Mục Lan trở về Cực Ác chi địa? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác Thiền hỏi, Lưu Sa bọn hắn, làm sao, bọn hắn không tại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạc Sa hỏi, các ngươi có ai nhìn thấy Lưu Sa bọn hắn trở về? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác Thiền lại hỏi Cực Ác tộc những người khác, nhưng là tất cả mọi người lắc đầu, biểu thị không nhìn thấy Lưu Sa bọn người trở về. Truyền âm, lập tức cho ta cho Lưu Sa bọn người truyền âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ác Thiền hét lớn, giờ phút này, Lục Minh sắc mặt đã rất khó xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cẩn thận quan sát, phát hiện Ác Thiền bọn người không giống như là đang đùa mánh khóe, không giống như là đang diễn trò. Nếu như là thật, kia hộ tống Mục Lan người căn bản không có trở về Cực Ác chi địa, vậy sẽ đi nơi nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ nửa đường xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, Lục Minh trong lòng hơi động một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi, có người lấy truyền âm Ngọc Phù cho hắn truyền âm. Lục Minh bất động thanh sắc lấy ra truyền âm Ngọc Phù. Linh thức quét qua, lập tức đại hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại là Mục Lan đang cho hắn truyền âm. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.